hoàn toàn không có ý định lập tức trở về bàn ăn bên này ngồi. Ánh mắt không thay đổi. Anh lãnh đạm nói, lịch trình công việc ở Bắc Kinh còn mấy ngày. Chúng ta còn vài đối tác cần đích thân gặp mặt, gồm người phụ trách của hội tài chính có liên quan đến bên Hải Thành. Chúng ta còn phải tham gia hai cuộc họp lớn bên Viện Thương mại Quốc gia và cuộc gặp mặt ước hẹn tạm thời. Bên cạnh đó có vài đối tác mà Hạ Tổng cũng nên gặp mặt một lần. Dù sao hiếm khi có dịp đến Bắc Kinh, nên tính ra thì nhanh nhất cũng phải hơn một tuần lễ nữa mới có thể kết thúc. Tiểu Hồ vừa nói vừa tính toán thời gian. Tạm thời chúng ta vẫn ở lại khách sạn Thịnh Đường là tiện nhất. Dù sao nơi này vẫn là chỗ của tập đoàn Sai. Bình thường những người ở Bắc Kinh cũng hay họp hành hoặc bàn chuyện làm ăn ở đây. Chúng ta có làm gì cũng tiện hơn. Bên phía khách sạn Deep Blue thì đợi sau khi hết bận rộn thì có thể sang đó ở 3-4 ngày. Cách Trương.